Sếp Diêm sao thế? Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Tòng Chí đầy dấu hỏi chấm trên đầu. Trong lúc nhất thời không thể tin được điều mình vừa nghe thấy. Anh Quan Thương. Diêm Quan Thương hỏi lại. Tự cậu ấy sẽ chủ động. Đúng không? Diêm Tòng Chí. Chính anh tự nghe xem anh đang nói ra những thứ gì. Chuyện đó. Diêm Tòng Chí định nói gì đó. Nhưng nghĩ nửa ngày vẫn không nói ra được câu tiếp theo. Đường đi đang xuất hiện chút chệch hướng với mong muốn của hắn ta. Diêm Tòng Chí tự nhận kế hoạch của mình không chê vào đâu được. Cái cớ hắn ta nghĩ ra hoàn toàn có thể châm ngòi ly gián quan hệ của Diêm Quan Thương và cậu hộ Lý. Nào ngờ kết quả lại không hề liên quan chút nào đến những gì hắn ta suy tính. Thậm chí còn xuất hiện tình huống không hợp thói thường. Nội tâm Diêm Tòng Chí đã phát điên. Hắn ta không nghĩ ra được kế hoạch của mình gặp vấn đề ở chỗ nào. Vậy thì vấn đề chỉ có thể ở chỗ của Diêm Quan Thương mà thôi. Hắn ta hít sâu một hơi. Giọng điệu mang theo kinh ngạc. Anh Quan Thương, anh có biết chuyện đó đáng sợ đến mức nào không? Diêm Quan Thương không rõ ràng cho lắm. Mặc dù lòng hắn vẫn còn mâu thuẫn với chuyện thân mật đến như vậy. Nhưng hắn cảm thấy hắn vẫn có thể thử được. Ý nghĩ đó từ sau khi thoáng trông thấy đôi môi thổi tắt ngọn lửa trên que diêm đêm hôm qua đã không ngừng kêu gào. Giống như trong lòng của hắn đang có một nồi nước sôi sủi bọt. Không ngừng sôi cháo. Thật ra hắn biết cậu hộ Lý nhỏ có tư tâm với mình. Nhưng hắn lại không thể hoàn toàn xác định. Phần lớn chỉ là phỏng đoán nghi ngờ trong nội tâm. Dù sao ngay từ ban đầu. Đối phương nhận lời mời tới đây là vì hắn. Lại thêm những thân mật sau khi đi tới núi Minh Đức. Rõ ràng đúng như Diêm Tòng Chí nói. Hoàn toàn có đủ dấu vết để lần theo. Hơn nữa, cái miệng không biết giữ lời của đối phương. Có gì đều nói hết ra bên ngoài. Mà hơn nửa trong số đó là lời quan tâm đến hắn. Hôm nay Diêm Tòng Chí tới nhà. Làm sáng tỏ lòng riêng của cậu hộ Lý nhỏ. Giọng điệu của Diêm Quan Thương cũng thoải mái hẳn ra. Đáng sợ thế nào? Âm thanh của Diêm Tòng Chí bên tai mang theo nhắc nhở. Anh Quan Thương, nếu anh thực sự bị người ta hôn rồi, thì anh nhất định phải yêu đương với người ta đấy. Đó không phải một chuyện đứng đắn đâu. Diêm Quan Thương, vậy sao? Cuốn, 3 phút, một người đàn ông vì tôi tiêu 10 vạn. Chưa dậy đến bước này. Hắn không có kinh nghiệm. Diêm Tòng Chí vừa định buông xuống nỗi lo đã nghe người ta tiếp tục nói. Yêu đương thì phải làm những thứ gì? Diêm Tòng Chí, không, anh làm vậy không phải là yêu đương. Anh làm vậy là biếu không cho người khác. Kế hoạch hoàn toàn thất bại. Diêm Tòng Chí không tìm ra được biện pháp bù đắp vào. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút, kế hoạch cũng có thể sẽ thành công. Bởi vì hắn ta đã nói xấu cậu hộ Lý kia xong rồi. Diêm Quan Thương tự cao tự đại mặc dù sẽ chẳng so đo với một cậu hộ Lý nhỏ đâu. Nhưng nếu như đối phương không có ý, Diêm Quan Thương bị chối từ. Vậy thì kế hoạch ly gián của Diêm Tòng Chí cũng coi như đã thành công. Diêm Tòng Chí nâng chén trà uống một ngụm. Giả bộ lơ đãng hỏi. Anh Quan Thương, cậu hộ Lý kia có thích đàn ông không? Diêm Quan Thương cân nhắc trong lòng. Cậu hộ Lý thích hắn. Hắn là đàn ông, vậy thì cậu hộ Lý nhỏ thích đàn ông rồi. Sao lại không? Diêm Tòng Chí, trải qua một lần thất bại kế tiếp, Diêm Tòng Chí thực sự không thể tiếp tục chịu đựng thêm được nữa. Nhưng hắn ta không hay không biết rằng chuyện mình đang nói cùng với chuyện đối phương đang tưởng tượng lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Diêm Tòng Chí mệt mỏi tinh thần. Đứng lên, anh Quan Thương, em còn chút việc, em đi trước. Chờ một chút, bước chân bước ra của Diêm Tòng Chí cứng đờ. Trong lòng lập tức dâng lên cảnh giác. Chẳng lẽ hắn ta đã sơ hở ở chỗ nào? Hắn ta quay đầu lại nhìn Diêm Quan Thương. Thử dò hỏi, sao thế ạ? Khuôn mặt Diêm Quan Thương nghiêm túc. Rất chững chạc cất lời. Cậu bảo mấy ngày tới cậu ta sẽ dùng đến cái miệng. Mấy ngày của cậu rốt cuộc là mấy ngày? Diêm Tòng Chí, mẹ kiếp, thằng gay chết tiệt. Hiện giờ hắn ta chỉ muốn nhanh chóng bỏ đi. Tùy tiện đáp lời. Ngày mai hoặc ngày kia gì đấy. Nói xong, Hắn ta nhanh chóng lên tiếng chào hỏi, vội vàng ra cửa thay giày bỏ chạy. Tô Chiết ở trên tầng 2 chờ 2 tiếng đồng hồ, thấy thời gian có vẻ đã qua đủ, định xuống tầng nhìn xem. Sau khi ngó nghiêng một vòng ở tầng dưới, thấy không có ai, anh mới lớn mật bước ra ngoài. Diêm Quan Thương một thân một mình ngồi trên ghế sofa. Tô Chiết, cậu chủ, khách đã đi rồi ạ. Nghe được giọng của anh, sống lưng của Diêm Quan Thương có một chớp mắt đã căng cứng. Ừ, đi rồi. Lúc này Tô Chiết mới thở ra, nhẹ nhõm ngồi xuống bên cạnh hắn. Diêm Quan Thương li ba mét môi, khó có khi cảm thấy căng thẳng. Một bàn tay siết chặt đặt trên đầu gối. Diêm Quan Thương tuổi trẻ tài cao, gió to sóng lớn gì cũng từng gặp, nhưng kinh nghiệm yêu đương không có một chút nào. Trước khi Diêm Tòng Chí nói cho hắn nghe, hắn chưa từng có cảm giác gì. Nhưng sau khi nghe rõ rồi, trong lòng hắn không hiểu sao bỗng nhiên căng thẳng tựa như sợi dây đàn. Căng thẳng không có một tẹo nào buông lỏng. Không biết lúc nào cậu hộ lý nhỏ sẽ dùng miệng ra đón. Hắn phải có thời gian xây dựng tâm lý. Nếu cậu hộ lý nhỏ đột ngột hôn sang, hắn nhất định phải có đối sách mới được. Nếu như cậu ấy hôn thật, hắn phải làm gì đây? Người đàn ông trầm tư khổ sở suy nghĩ. Tô Chiết ngồi bên quay đầu, thấy tư thế ngồi của đối phương hơi kỳ lạ. Cái tư thế ngồi ngoan ngoãn như thế này đặt vào trên người Diêm Quan Thương có chút không phù hợp. Cậu chủ, còi báo động trong lòng Diêm Quan Thương gào thét. Đến rồi, ừ, ngài bị chuột rút hả? Diêm Quan Thương, người đàn ông đen mặt. Không, Tô Chiết nhìn hắn, nghĩ không ra, sao lại nổi giận rồi. Buổi tối, hai người lần lượt lên tầng. Diêm Quan Thương vẫn giống như ngày thường. Sau khi lên tầng thì đi thẳng vào phòng sách, đôi bàn tay to mò mẫm trên mặt bàn, tìm tới máy đọc sách, đặt cuốn sách cần đọc lên. Hôm nay phải học hỏi nhiều thêm một chút mới được. Hoan nghênh bạn tới đọc cuốn. 3 phút, một người đàn ông vì tôi tiêu 10 vạn. Cho dù đã nghe tới mấy lần, nhưng mỗi khi tên sách được đọc lên, nó vẫn mang đến cho Diêm Quan Thương cảm giác sắp biến thành một cậu trai bao. Sau khi bình tĩnh cõi lòng, hắn cầm bút đọc tiếp tục kéo xuống để lắng nghe. Điều thứ 5, sau khi thực hiện những điều bên trên, hẳn là trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày đối phương đã bắt đầu chú ý đến bạn. Cái gì? Bạn nói không có á, mấy điều trước đó không có tác dụng. Vậy thì chúc mừng bạn. Bạn đã trở thành một học sinh rốt. Hãy tự kiểm điểm lại chính bản thân mình đi nhé. Ok, Diêm Quan Thương. Điều thứ 5, sau khi đối phương bắt đầu chú ý đến bạn, bạn hãy bắt đầu thiết lập hình tượng cho chính mình. Hãy dán lên mình một nhãn dán ngọt ngào chi kỷ. Bạn đừng hỏi tôi vì sao chỉ có loại hình tượng này. Cũng đừng cãi lại tôi tại sao con người lại không nên làm chính bản thân mình. Xin bạn đó, bạn nghĩ lại chính mình trước đây đi. Tại sao bạn lại phải xem đến quyển sách này? Trước đây bạn tiếp xúc với người ta, bạn vẫn là chính mình còn gì nữa. Thế nhưng tình yêu của bạn có thành công không? Cho nên, bạn mau tỉnh táo lại. Diêm Quan Thương, lần đầu tiên hắn cảm thấy cuốn sách này hơi nhảm nhí. Điều thứ 5, chúng ta không vì bất cứ ai mà thay đổi chính mình. Hình tượng chỉ là một sự hy sinh nhỏ nhặt trước khi bạn nắm người vào tay. Một hy sinh nho nhỏ sau đó sẽ có 18 vạn thứ không ngừng cuồn cuộn chảy về. Hình tượng ngọt ngào chi kỷ mặc dù có chút mộc mạc giản dị, thoạt nhìn bạn sẽ phải chịu thiệt thòi, nhưng lại là cách làm tốt nhất. Bạn có thể lặng lẽ không tiếng động hòa tan vào cuộc sống của người ta. Có thể thể hiện quan tâm người ta trong một số chuyện nhỏ nhặt, hoặc chuẩn bị vài thứ nho nhỏ trước khi đối phương làm chuyện gì đó. Đương nhiên những thứ nhỏ nhặt này nhất định phải làm cho đối phương phát hiện. Không phải bạn nói ra mà phải để đối phương tự phát hiện. Đột nhiên nhận ra sự quan tâm chu đáo của bạn. Nhưng làm chuyện gì cũng phải nhớ giữ chừng mực. Quan tâm chứ không phải cho không. Chúng ta phải rụt rè một chút. Nhịn không được cũng phải cố mà nhịn. Biến thành một đám mây khiến người ta muốn tóm lại cũng không xong. Đến lúc đoạt được người vào tay, bạn muốn làm gì thì có thể làm thế đó rồi. Diêm Quan Thương nghe xong, vươn tay bóp trán. bài học một ngày thật không ít. Sáng sớm hôm sau, lúc Tô Chiết xuống dưới tầng ăn bữa sáng đã trông thấy bên miệng Diêm Quan Thương sáng lấp lánh. Dính phải mỡ lợn à, anh cúi đầu nhìn bàn ăn. Trứng chiên thịt xông khói. Đoán chừng là dính phải mỡ ở trên một món ăn nào đó. Tô Chiết không nghĩ nhiều. Bắt đầu cúi đầu ăn phần ăn của mình. Ai ngờ bữa sáng đã ăn xong. Bên miệng của Diêm Quan Thương vẫn sáng lấp lánh. Tô Chiết, e hèm, cậu chủ, Diêm Quan Thương, sao? Không đợi hắn nói hết lời. Một giây sau bên miệng đã cảm nhận được khăn giấy cọ tới. Trên miệng ngài dính dầu. Diêm Quan Thương, không cần cảm ơn tôi đâu. Diêm Quan Thương không biết nên nói gì. Xoay người ra phòng khách nghe tivi. Tô Chiết rót trà ngon đi tới. Phát hiện miệng Diêm Quan Thương lại khôi phục sự lấp lánh ban nãy. Cậu chủ, trên miệng ngài dính dầu. Diêm Quan Thương không nói lời nào. Tô Chiết lại gần. Ngài sao vậy? Diêm Quan Thương lạnh mặt. Đó là son môi. Tô Chiết. Diêm Quan Thương bình tĩnh trả lời. Nhưng bởi vì đối phương không nhìn ra nên tâm trạng hắn vô cùng khó chịu. Diêm Tòng Chí nói cậu hộ lý nhỏ có âm mưu hôn hắn. Mà vì đêm qua học được bài học mới. Phải bày tỏ hình tượng chi kỷ. Nửa đêm hắn đã lục tung căn phòng. Tốn sức tìm ra một thỏi son của nam. Sáng nay bôi son lên còn chưa kể đến sự khó chịu của nó. Lần đầu tiên bôi còn bị người kia lau sạch. Tô Chiết cười gượng vài tiếng. Vội vàng bổ sung. Vào thu tiết trời khô hanh. Nên bôi chút son môi cũng đúng. Dứt lời. Trong lòng anh lại hơi khó hiểu. Anh ở bên cạnh Diêm Quan Thương nhiều năm như vậy. Đã từng nhìn thấy hắn bôi son môi lúc nào đâu. Ngày mai đã là Tết Trung Thu. Tô Chiết chuyển chủ đề đến chuyện chính. Tô Chiết, cậu chủ. Diêm Quan Thương lên tiếng. Ừ, Tô Chiết li 3 mét môi. Ngài có biết ngày mai là ngày gì không? Diêm Quan Thương không có thói quen ghi nhớ ngày tháng. Ngày gì? Tô Chiết, ngày mai là Tết Trung Thu. Diêm Quan Thương nghe xong. Đại não ngừng hoạt động một lát. Cậu hộ lý nhỏ muốn hẹn hò hắn ra ngoài. Hắn nên đồng ý hay không đồng ý, trong sách nói rằng hắn phải rụt rè không được nóng vội. Cho nên hắn phải đánh thái cực, không được đồng ý ngay. Người đàn ông nhíu mày. Mẹ nó, thật là phiền phức, trước tiên hắn phải không đồng ý đúng không? Tô Chiết, cậu chủ, ngày mai, Diêm Quan Thương. Được, lời của đối phương còn chưa nói xong. Diêm Quan Thương đã không nhịn được mở miệng. Cậu hộ lý nhỏ rất nhát gan. Nếu lần đầu tiên hắn đã không đồng ý, chắc chắn cậu ấy sẽ không có can đảm nhắc tới lần thứ hai. Chấm, thật sao? Ngài đồng ý thật ấy ạ? Nghe thấy giọng nói vui sướng của đối phương. Trên gương mặt Diêm Quan Thương vẫn duy trì trạng thái bình thường. Chuyện này có là cái gì? Chỉ cùng nhau ra ngoài chơi thôi mà. Ừ, Tô Chiết, thật tốt quá. Đã lâu lắm rồi tôi không được gặp mẹ. 3 ngày nghỉ Trung Thu tôi có thể trở về thăm bà. Diêm Quan Thương cảnh giác. Cậu hộ lý nhỏ muốn dẫn hắn về gặp gia đình. Về nhà cậu, Tô Chiết, về nhà tôi. Tôi đến đó để làm gì? Tại sao ngài phải đến đó? Bàn tay nâng chén trà của Diêm Quan Thương sững lại. Ngày mai tôi muốn xin phép nghỉ. Một mình về quê nhà. Diêm Quan Thương. Một giây sau. Tô Chiết trông thấy sắc mặt của đối phương nhanh chóng trầm xuống. Ngài không vui ạ? Không có. Trong giọng nói của Diêm Quan Thương đầy sự mất kiên nhẫn. Hắn đã thầm nổi nóng rồi. Nhưng không tiện bùng nổ. Tô Chiết nhìn sắc mặt của hắn. Thật ra anh cũng cảm thấy lo lắng. Dù sao lần nghỉ phép này trên danh nghĩa là anh xin nghỉ. Thực tế là bỏ việc. Vừa rồi lúc hỏi thăm anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến giằng co. Cảm thấy đối phương sẽ không thể nào dễ dàng đồng ý. Ai ngờ đối phương đồng ý quá thoải mái. Trong lòng Tô Chiết khó tránh khỏi dâng lên cảm giác áy náy với người ta. Hắn nói anh có thể đi. Thật sự là có thể đi chứ. Cậu chủ, Diêm Quan Thương cố dằn cơn bực bội trong lòng xuống. Không muốn nói tiếp đến đề tài này. Đúng lúc ấy bài hát được giao mỗi ngày của Diêm Đông Lâm gửi tới nơi. Diêm Quan Thương mò mẫm mở ra. Bật lên cho người nghe. Ngay lúc Tô Chiết còn đang xoắn suýt nên đi hay nên ở, tiếng hát thấm ruột thấm gan của Diêm Đông Lâm bỗng truyền vào trong tai. Cách chương.